Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay chị Cường Hân Hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện ma của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Bà Cẩm. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của chị Cường. Năm 20 tuổi, Thanh Vân về làm dâu nhà bà Cẩm. Lúc đó bà Cẩm mới tròn 40 tuổi, hoàn cảnh gia đình bà cũng chẳng khá khẩm gì là mấy. Năm xào ruộng, một căn nhà ba gian lụp sụp, mái ngói tường gạch đã ngả màu rêu xanh, đầu thừa đuôi thẹo mà thôi. Thanh Vân quen chồng mình vì sự mai mối của người chị cùng chỗ làm. Lúc Hùng chồng cô đến nhà chơi, Thanh Vân còn đi chơi với bồ chưa về. Thế mà đùng một cái, cô quyết định lấy Hùng chỉ vì nhà Hùng là con một. Hơn nữa đã bao lần bà Hoa mẹ cô bảo. Cái thằng diễn bồ mày mà, nó là cái loại tinh ăn mù làm. Tao để ý mấy lần rồi, nó có cái điệu cười khẩy lao nháo lắm. Cổ nhân đã dạy rồi, phàm là kẻ nào mà hay có cái điệu cười đó, thường thuộc dạng tiểu nhân đấy. Trong đầu nó lúc nào cũng toan tính một điều gì đó, nung nấu âm mưu thâm hiểm nào đó mà không muốn người ta biết. Mày bảo nó không hút thuốc, thế thì sao môi nó thâm xì thế? Thâm bẩm sinh à? Cái ngữ môi thâm là giặt một phường rảo quyệt, gian dối, thích ngồi mát ăn bát vàng thôi. Nó không phải chỗ dựa vững chắc cho mày sau này đâu con ơi. Mà thôi, bây giờ mày cũng lớn rồi, để lâu mà không lấy chồng cũng dễ sinh hư lắm. Tao là tao chấm thằng Hùng đấy. Tao nhìn người thì cấm có sai bao giờ. Cứ ngỡ lời bà Hoa là đùa thôi, nào ngờ Hùng năng qua lại nhà chơi thật. Cũng qua những lần nói chuyện đó, Thanh Vân biết hoàn cảnh của Hùng. Nhà chỉ có hai mẹ con. Cha Hùng mất từ lúc Hùng vẫn còn đỏ hòn. Hai mẹ con sống tại căn nhà chật chội ở cuối làng, như cái áo rách vá mãi vẫn cứ thủng. Bà Cẩm mẹ chồng Thanh Vân là người Mạn Hải Phòng. Trong con mắt của dân làng, bà Cẩm là người rất đanh đá. Công việc mưu sinh chính của bà là bán buôn ở chợ. Mấy lần theo mẹ chồng đi chợ, Thanh Vân để ý bà bán đủ thứ trên đời. Gặp gì là bán đó, lỗ cũng bán, rẻ cũng bán, đắt cũng bán, mà đôi khi là cho không nữa. Nhiều lần theo mẹ chồng đi bán, thấy lạ quá Thanh Vân mới hỏi. Ôi dồi ôi, mẹ bán gì mà lạ thế? Bán thế thì lời lãi ra làm sao được? Bà Cẩm chép miệng trả lời. Thế nào cũng phải bán được, lỗ tao cũng bán, lấy tiền còn mua cái khác về bán lãi hơn. Chứ cứ trở lãi 2.000 bạc, rồi mãi mới bán được, thì làm sao mà xoay được vốn à con? Mày còn non dại lắm con à. Nghe mẹ chồng mình nói thế, Thanh Vân chỉ biết ôm bụng mà cười. Dẫu vậy cô vẫn phục bà mẹ chồng vì cái duyên buôn hay bán đắt. Có khi bà Cẩm mua đâu được gánh chuối, đi vòng cái chợ thôi đã thấy bán hết sạch rồi. Kỳ lạ là bà Cẩm chả đi lấy hàng đâu xa, lấy đầu chợ bán cuối chợ, vậy mà vẫn có lời được. Duy chỉ có một điều mà mãi sau này Thanh Vân mới biết, đó là mẹ chồng cô bị thần kinh. Cứ ngày nào nắng to là cứ leo lên nóc nhà chửi búa xua, chửi tầm bậy tầm bạ. Bà con lối xóm cứ cười đến đau cả bụng. Bà Cẩm chửi Văn Hoa chữ nghĩa ì xèo, câu này cứ nối tiếp câu kia, nghe không thấy nhục mà chỉ thấy tức cười mà thôi. Thanh Vân ở với mẹ đẻ 20 năm, thì ở với mẹ chồng những 40 năm. 40 năm, mẹ chồng nàng dâu khắc khẩu chửi lộn không biết bao nhiêu lần. Mà Thanh Vân thì thương mẹ chồng, nhưng vẫn cứ bực. Bà Cẩm có thói quen xấu, mỗi khi bán ế là lại kiếm chuyện chửi hết đứa này đến đứa kia. Thanh Vân thậm chí thuộc lòng câu bà chửi chồng của mình. Chả tiền sư nó, mới ngày nào còn ở trong đũng quần, giờ chui ra nói chuyện nguyệt hoa cơ. Suốt ngày úp mặt vào quần, nóc nhà xa hơn chợ. Đẻ con khôn thì mát cái quần rười rượi, đẻ con dại thì thảm hại cái quần. Mỗi lần sửa cái lộn, bà Cẩm sẽ phi ra trước cửa chửi vào. Cả xóm sẽ nghe thấy. Có lần bực quá, Thanh Vân đôi co với mẹ chồng khi bà Cẩm đuổi cổ cô với ba đứa con ra khỏi nhà. Tiên sư chúng mày, xéo hết ra khỏi nhà tao. Thanh Vân gắt lên. Con không đi. Mẹ trả tiền sửa nhà cho con mới đi. Bà Cẩm cãi cùn. Thì mày đập nhà ra mà lấy. Thanh Vân chọc ngoáy mẹ chồng. Con không đập đâu. Mẹ giỏi mẹ đập trước đi. Thế mà sau này Thanh Vân vẫn thương mẹ chồng và hối hận vì bao lần cãi nhau đó. Bởi lẽ bà Cẩm đã vào cái tuổi 70 rồi. Lưng bắt đầu gập xuống, những ngón chân quen đi đất tõe ra, hầu như quanh năm dính cát dính đất. Bà có thói quen nhai trầu suốt ngày, lâu lâu lại nhổ đánh toẹt vào tường. Cả màng tường loa đổ vì trầu bà nhổ. Đám cháu nội phàn nàn bà rất nhiều lần, nhưng bà chỉ cười, mắt lấp lánh như được khen, chứ không phải là bị cảm giảm. Bà Cẩm đặc biệt có một tình yêu cháu nội không ai sánh bằng. Thằng Chí là cháu đích tôn. Mỗi khi Vân hoặc chồng đánh nó vì không nghe lời hay học dốt, chỉ cần thấy chồng cô tay lăm lăm cái roi là mẹ chồng cô sẽ chạy ngay ra trước cửa, chỉ vào mặt cả hai vợ chồng mà hét lên. Ôi dồi đất ơi! Tao từ Hải Phòng lặn lội lên tận Bắc Giang 50 năm nay, lấy chồng đẻ được 5 đứa con chết 4. Bây giờ còn mình mày, lại được mỗi thằng cháu đích tôn này. Mà tiên sư nhà mày, mày đánh nó thế hả? Bà cụ Cẩm mồm miệng chửi, tay thì chỉ vào nhà không thèm hạ xuống. Ngại quá, chồng Vân tảng lơ dắt xe ra ngõ đi mất hút. Cũng vì bênh thằng Chí mà có lần bà cụ đi chợ mua về trái dưa hấu để trưng Tết. Thằng cháu nội thèm ăn, lấy dao bổ ra làm đôi. Đêm giao thừa, cả nhà phải ăn dưa. Thanh Vân thì bực, mẹ chồng thì lại xoa đầu thằng Chí, khen đáo khen đẻ. Cháu bà ngoan quá, nhờ mày mà đầu năm được ăn dưa đỏ, may mắn cả năm đây. Tính bà cụ thế, đã yêu ai thì yêu ngất trời, gặp cái có gì cho ngay luôn. Hàng xóm chị dì cô bác nào được lòng má chồng cô, chỉ cần bà thấy bóng họ thôi, bà sẽ gọi vào nhà cho bằng được, rồi mời ăn hết cái này đến cái kia. Nhưng ai mà bà đã ghét thì bà chửi, bà chỉ bà chiết không thương tiếc. Bực cái tính bà, tiện lời là chửi, là la là mắng. Cũng vì lẽ đó nên Thanh Vân chẳng bao giờ dám đưa bạn về nhà chơi. 70 tuổi, nhưng mẹ chồng cô vẫn đi bán hàng. Đi chân đất, đầu đội nón, mặc cái áo có may hai cái túi đằng trước, đòn gánh hai sọt đi khắp cả huyện. Dù mưa hay nắng bà cụ vẫn đi, ngày nào cũng tới tận tối mịt mới về. Hôm ấy trời mưa, phố ngập lênh láng, bà cụ không về, cả nhà cứ đứng ngồi không yên. 9 giờ tối thấy bà cụ Cẩm vẫn chưa về, thằng Chí bỏ ăn tối để chờ bà về mang bánh hỏi heo quay cho nó như đã hứa. Ruột gan Thanh Vân thì nóng như lửa, chồng cô lâu lâu lại đi ra cửa rồi đi xuống bếp bồn chồn lắm. Bắc Ninh giữa mùa mưa, cơn mưa đã kéo dài suốt từ 2 giờ chiều, hầu như không hề nhỏ lại. Nước không kịp rút. Cả xóm nhà nào cũng lênh bênh nước. Thau chậu bắt đầu bập bềnh trôi khắp các ngõ hẻm. Cụ Chí hò reo như được tham gia một trò chơi mới. Hồi sáng bà cụ Cẩm hai gánh chuối nặng oằn vai quầy quả lên đò để qua làng bên bán. Giờ không biết bà đã bán hết chưa. Mưa thế này, 70 tuổi, chân đất áo mỏng. Hàng ngày nóng nảy với mẹ chồng là thế. Nhưng hôm nay dù mưa to gió lớn đổ dần dật xuống mái tôn, nhưng không được nghe cái giọng chửi oang oang của bà cụ. Sao Thanh Vân thấy ngôi nhà này tĩnh lặng đến nghẹt thở. Không biết bà cụ đã đi đâu. 9 giờ 30 phút rồi. Ông Hùng, ông đi tìm xem mẹ ở đâu chứ? Ngồi đó mãi sao được? Vân đá văng cái chổi quét nhà. Nước mưa bắn lên tung tóe khi chồng cô cứ ngồi nghe cải lương từ chiếc radio. Bị nước bắn lên người, Hùng nổi điên. Này, bà bị điên đấy à? Tự đi được thì phải tự về được chứ. Mưa như thế lại ngập nước, đi sao nổi mà tìm với chả kiếp. Nghe chồng nói vậy, Vân càng khủng lên, cô phăm phăm dắt xe ra khỏi nhà. Tới đầu ngõ, nước đã ngập non bánh xe, xe chết máy. Thành Vân đứng đạp mãi nhưng nó không chịu nổ. Miệng cô lẩm bẩm. Cái thứ đàn ông khốn nạn, mẹ đẻ ông chứ mẹ đẻ tôi à? Đang lẩm bẩm thì bà cụ Cẩm ở đâu lại xuất hiện. Giữa mưa mà giọng bà cụ vẫn cứ oang oang. Ô hay cái con lồng nách rậm ba phân này, mày đi đâu giờ này thế? Vân ngẩng phắt lên, chiếc xe ngã chỏng vó xuống rãnh nước. Người cô ướt sũng vì vội đi chẳng kịp mặc áo mưa. Người bà cụ Cẩm cũng ướt, chiếc nón vẫn đội méo mó muốn rách rồi. Chân bà cụ ngập trong nước, quàng gánh vẫn còn, nhưng chuối đã bán hết. Nhìn mẹ chồng, Vân vừa xót vừa bực. Mẹ đi gì mà lâu thế, làm con lo quá. Bà cụ Cẩm nhổ toẹt cái bã trầu xuống nước, mồm trói ra dè biểu. Cụ Hồ cũi chả dậy, lao động là vinh quang đấy còn gì. Đầu như cái ngữ nhà chúng mày, ngủ một cái là trương con chèm chép lên, dậy ngáp một cái là ôm mẹ nó đỉnh màn rồi. Cái loại đi cuốc đau tay, đi cày mỏi gối. Rồi thì vốn tôi có máu đau hàm, cơm ăn thì dễ, việc làm thì đau. Nghe mẹ chồng chửi như hát hay, trong khi quần vẫn sắn đến tận bẹn, để lộ ra hai cái cẳng chân như hai cây sậy, thì Vân vừa tức vừa buồn cười. Cô đỡ lấy đôi quàng gánh rồi giục. Vâng vâng, mẹ là nhất, mẹ là nhất. Bà cụ Cẩm nhếch mép. Hơ, tao không nhất thì không lẽ mày nhất à? Thế mà cũng nói được. Rồi bà cụ chẳng nói gì thêm, vén quần cao đến tận bẹn, lò dò từng bước đi vào nhà. Lòng Thanh Vân thoáng có chút xót xa, nhưng máu nóng thì vẫn cứ bốc lên. Có phải vợ chồng cô tệ đến mức để bà cụ phải đi buôn thúng bán bưng cả những ngày mưa thế này đâu? Bà cụ đã về, cả nhà Vân thở phào nhẹ nhõm. Còn Lý, con Hoài, chị thằng Chí đều thở phào, dù hàng ngày chúng nó rất vô tâm. Bà nội muốn nói gì, làm gì thì tùy. Chúng chỉ phàn nàn chuyện bà cụ hay nhổ bã trầu vào tường nhà thôi. Thằng cu Chí thì nhảy cẫng lên, không phải vì bà cụ đã về, mà vì nó sắp được ăn bánh hỏi với heo quay. Thanh Vân cảm thấy yên tâm hơn, cô thầm nhủ. Bây giờ, trời mưa to đến đâu cũng kệ, ngập tới đâu cũng kệ. Mẹ về thế này là được rồi. Chắc mệt quá nên không nghe mẹ la lối như mọi ngày. Hoặc do đã bán hết hàng nên mẹ mình vui đấy mà. Chồng của Vân thì vẫn điềm nhiên khi thấy mẹ mình đang ướt sũng nước mưa. Vở cải lương vẫn chưa hết. Đang tới đoạn hay, chồng Vân ca giống lên. Xí ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Trù, hay, mùi mẫn quá, hết sảy con bà Bảy luôn. Xuống ca, hắn vỗ đùi đánh đét một tiếng. Bà cụ Cẩm ngứa mắt lắm, bà chỉ tay vào mặt chồng Vân, nhưng lại nói rất nhỏ nhẹ bằng cái giọng đưa đẩy. Thế tao bảo mày đi mua dưa leo, mày đã mua cho tao chưa? Đúng là đẻ con dại thì thảm cái đúng quần của bà. Mày nhìn vợ mày đi, sáng làm tối làm, lo cho cháu tao con mày, mà giờ mày ngồi ca cổ hả cái thằng trời đánh thánh vật kia? Túy ngọa với xa trường, xưa nay ra trận chết hết nghe chưa? Mình tao trở về thôi. Ố, sao mẹ biết hay thế? Biết con trai khen móc khen mói, nhưng bà Cẩm vẫn có vẻ rưng rưng xúc động. Bà cụ chẳng thèm thay quần áo, lại bếp hất hàm cho con dâu bày bánh hỏi với heo quay ra mâm. Ôi dồi ôi, cả nhà ăn hết cả rồi, mẹ mua làm gì lắm thế này? Bà cụ lại dở cái giọng chua ngoa. Tiền sư chúng mày, tao đi bán buôn để cho chúng mày ăn ngập mặt, ăn sướng cái lỗ mồm. Được ăn, được nói, được khói mang về lại còn chê hả? Thằng cháu bà đâu rồi? Bà cụ sang sái thái thịt, rồi bày ra ba cái đĩa bé bé, bưng cho ba đứa cháu mỗi đứa một đĩa. Ánh mắt bà cụ nhìn thằng cháu nội lấp lánh như có lửa. Mùi heo quay khiến chồng Vân quên cả ca với chả cổ, lao lại, thong thả bày bánh bày thịt vào cái bát để ăn. Bà cụ Cẩm thấy thế thì chửi ngay. Tao chẳng còn được bao lâu nữa đâu. Lúc tao nghèo rồi, chúng mày mà đánh mắng cháu nội tao, tao sẽ về bóp cổ cả hai đứa đấy. Thanh Vân cười rồi vặn hỏi mẹ chồng. Thôi, mẹ cứ dọa mãi làm gì? Thế hai cánh chuối hồi sáng, mẹ để đâu rồi? Bà cụ Cẩm ậm ờ rồi đánh trống lảng. Mày hỏi làm cái gì? Ăn đi. Thanh Vân gắt nhẹ. Mẹ mà không nói là con không ăn đâu. Bà cụ chép miệng. Thì tao bán hết rồi. Bà cụ nói thế nhưng lại quay đi làm qua chuyện khác. Thanh Vân nuốt miếng bánh không trôi. Chắc mẹ chồng cô đã đem cho khi mưa to bán ế. Cô nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này. Sáng rồi, đêm qua cả nhà Vân ngủ muộn. Phần vì mưa quá ướt hết cả chăn chiếu. Phần vì mái tôn đã lụp sụp còn bị bục bị nát, nước rỉ xuống nền nhà. Nằm chỗ này lại ướt chỗ kia. Bà cụ Cẩm hầu như không ngủ, bà cứ trằn trọc mãi, lâu lâu lại chửi cộc lốc những câu vô nghĩa, rồi bà lại than. Ôi trời ơi, sao số tôi nó khổ thế này? Chồng chết, con khờ. Ừ thì con khờ. Trong mắt bà cụ, chồng Vân chỉ là gã xe ôm khờ khạo, bất tài vô dụng. Cả đời Hùng không ăn của ai cái gì, cũng như không ai ăn được của Hùng cái gì cả. Đã mấy lần Vân nghe mẹ chồng kết luận về Hùng. Mày là cái thằng dân ngu cu đen, rõ chưa? Mỗi khi lên cơn, thần linh thiên địa từ đâu như nhập vào bà cụ. Mắt bà cụ cứ long lên sòng sọc. Bà leo lên cột điện ngay trước nhà, cứ nhằm chưa nắng là leo lên. Mà cứ thế lôi tên thằng Hùng ra mà mắng nhiếc. Mỗi lần như thế, chồng Vân lại dắt xe chuồn khỏi nhà. Cả đời Hùng mỗi lần câm lặng dắt xe đi là mỗi lần bà cụ la hét lên cơn ở phía sau lưng. Hồi trẻ mới về làm dâu, bà cụ Cẩm ngọt ngào với Vân lắm, cứ mẹ mẹ con suốt. Vậy mà sau này bà cụ lại cứ lên cơn, càng ngày càng dày đặc. Vân buồn lắm, giận mẹ đẻ cô đã ép cô lấy Hùng, hàm cái cảnh một mẹ một con. Đã vậy bà bói còn nói, sau này về cái nhà đó, chị sẽ cầm quyền cả nhà người ta luôn đấy. Bây giờ nghĩ lại, Vân vẫn cứ lẩm bẩm, bà mẹ, tưởng cầm quyền thì sung sướng thế nào, ai dè khổ bỏ bu ra. Đi làm công nhân viên nhà nước, một nách ba đứa con, cứ nối nhau chui ra, nhỉnh hơn nhau như quả trứng gà trứng vịt. Gặp thằng chồng thì tối ngày đi nhậu, một mình cáng đáng hết cả. Vừa lo con, vừa lo sửa nhà nữa. Nhiều lần đi làm về đón ba đứa con ở nhà trẻ cơm, không thấy mặt mũi chồng đâu. Vân đoán chừng chồng cô lại đi nhậu rồi. Cô lại gửi con cho hàng xóm đi tìm chồng. Y như rằng sẽ lại thấy lão đang ngồi ở quán nhậu. Thấy chồng là Vân lủi về ngay, mà chồng Vân thì cũng sẽ theo bước Vân về. Về tới nhà là xỉn, là lè nhè. Đã bảo là không say không về. Say thì về thì đéo nó được. Cái con mẹ à mày, kêu tao về làm gì? Mày tính làm tao xấu hổ với bạn bè đấy hả? Nói xong, Hùng vác cái đòn gánh đuổi đánh vợ. Vân dắt ba đứa con chạy té đái đi trốn. Ra cái bãi kho gần nhà, toàn cỏ lau tùm, ngồi đợi tới tận khuya cho thằng chồng mắc dịch ngủ say. Rồi mới dám dẫn con trở về. Ba mẹ con chui xuống gầm giường ngủ vì sợ nó thấy, nó lại đánh. Ở trên gác xếp, mẹ chồng Vân sau một ngày buôn thúng bán bưng, ngủ say tít, ngáy ầm nhà với đàn ông. Bà cụ Cẩm chẳng bao giờ hay biết hoặc để ý gì những đêm say xỉn của con trai và cảnh con dâu phải bồng ba đứa cháu nội của mình đi trốn ở ngoài bãi kho. Cay đắng trước gánh nặng gia đình, đã bao lần Vân cự nự tay đôi với mẹ chồng. Bà cụ cãi thua con dâu thì theo thông lệ cũ, tức là lại ra trước cửa nhà chửi váng cả lên. Nào là đúng quần, nào nguyệt nào hoa, rồi lại còn hát Lưu Kim Đính Dương Vân Nga, vừa hát vừa múa may quay cuồng như đang ở cõi khác vậy. Vân chán nản tính bỏ cái nhà này đi. Cô từ hàng xóm, người mà mẹ chồng của Vân quý lắm, có gì cũng cho, thường khuyên cô. Thôi vợ thằng Hùng ơi, chấp bái làm cái gì? Bái bị thần kinh mà. Cứ mỗi lần như thế, Vân lại thường chép miệng nói. Ừ thì thôi, Dù sao cháu cũng có con với con trai bà ấy rồi mà. Mùa mưa sắp hết, nhưng dường như trước khi kết thúc để chuyển qua mùa khô, ông trời còn phải xối nước xuống thật nhiều nữa. Vân ghét mưa lắm, vì mưa ở làng này sẽ thành cống rãnh hết, những khu ổ chuột sẽ trở nên bẩn thỉu nhếch nhác hơn. Cái nhà của bà cụ Cẩm và vợ chồng Vân đang ở là một hình tam giác tù tù. Bà Bói nói, đất ấy là dạng đầu thừa đuôi thẹo sẽ có lộc. Nhưng lộc đâu chẳng thấy, chỉ thấy to tiếng quanh năm thôi. Vân đã bắt đầu nghĩ tới việc sửa nhà. Thế nhưng lấy tiền đâu ra? Bao nhiêu thứ giật gấu vá vai vẫn không đủ cơ mà. Hầu như suốt đời, chồng Vân chỉ dành tiền cho việc ăn nhậu. Nhậu cho say, về ngủ như chết, chẳng cần biết con cái học thế nào hay ăn gì, hay là mẹ mình đau ốm bán mua ra sao. Hai người đàn bà với ba đứa trẻ một ngôi nhà tuềnh toàng chật hẹp, dù vất vả như nhau, nhưng hễ gặp là lại cắn cấu nhau. Này, mày là dâu hay mày là mẹ tao đấy hả? Lúc đầu thì bà cụ Cẩm hay chửi Vân như vậy, nhưng sau dần, thấy con dâu đi sớm về khuya, vất vả lo toan, bà cũng bớt lời. Bà không nói không rằng, cứ lần mẩn với chợ với đò xuôi xuôi ngược ngược. Ngày nào mà 6 giờ tối Vân đi làm về, thì 5 rưỡi chiều, bà đã đứng hóng chuyện với hàng xóm. Thấy con dâu, bà cụ lủi lủi rồi cũng về nhà. Đó là những khi tâm tính bình thường. Còn lúc lên đồng lên cơn, thì Vân vô cùng ái ngại. Cái nhà này có hai nền văn hóa luôn đổi ca cho nhau. Khi chồng cô không nhậu và mẹ chồng không bị cơn tâm thần chế ngự, thì Vân là chủ tướng của cả nhà, hét ra lửa. Nhưng một khi chồng cô say, thì bà cụ im re, còn Vân thì sẽ dẫn ba đứa con đi trốn. Hoặc lúc mẹ chồng cô trèo lên cột điện, chửi những từ tục tĩu bay bướm, thì cả Vân lẫn chồng đều muối mặt với bà con lối xóm. Cuộc đời một là chết đi luôn, hai là phải thay đổi. Vân cũng có tí ăn học, và quyết định sống như điều mình đã nghĩ. Thằng chồng kia có thể chết vì loại thích nhậu không nên sống dài. Nhưng còn ba đứa con, ít ra chúng nó phải có cái phòng riêng ngăn nắp sạch sẽ để mà ở chứ. Có nghị định 41 hay 39 gì đó là giảm biên chế công nhân viên chức, lãnh một cục rồi nghỉ luôn dù một cái. Vân chả bàn gì với chồng, cũng chẳng kể với bà mẹ chồng tâm thần kia. Cô quyết cái một, nghỉ việc, lĩnh tiền, sửa nhà. Những ngày sửa nhà là những ngày Vân mong lão chồng cứ đi đâu thì đi đừng có về. Và bà cụ Cẩm muốn gánh bao nhiêu chuối, bao nhiêu xoài qua đò sang làng bên bán thì bán, giờ nào về cũng được. Miễn sao cô được yên thân mà sửa nhà sửa cửa. Bà cụ cứ đi đi suốt, chẳng nói chẳng rằng, nhìn dáng mẹ chồng gầy gò và chiếc đòn gánh bạc thếch nhẵn thín ở giữa, oằn xuống vì những gánh chuối. Và bà cụ vừa gánh vừa bước xuống đò, lòng Vân cũng chênh vênh xót xa lắm. Nhưng cuộc đời bà cụ đã gắn với cái đò kia, với con sông kia, với cuối chợ đầu chợ rồi. Dù bán chẳng lời lãi bao nhiêu, thế nhưng bà cụ vẫn cứ muốn đi. Vì không đi thì nhớ mà. Dù ốm dù cảm, một năm không có ngày nào bà cụ không đi cả. Sáng cảm ho đấy, cho cái đòn gánh lên vai, chiều về lại cười nói oang oang được. Bà cụ Cẩm có cái kiểu mê tiền đến mở mắt. Ngày nào chợ về cũng tha một mớ tiền, mà toàn là tiền lẻ không. Bà cụ cất vào trong cái tượng để dành. Mấy lần Vân gạ mẹ chồng đưa cho mình để sửa nhà, thế nhưng bà cụ nhất quyết không chịu đưa. Bà nói, ô hay nhỉ, có bao nhiêu đâu mà sửa. Đây là tao để dành cho cháu tao đấy. Rồi cái nhà cũng sửa xong, Vân lại gánh thêm một khoản nợ. Nhưng việc thì đã mất rồi. Xây nhà xong không có tiền để mời bà con hàng xóm tới mừng, vì hết tiền mà nợ nhiều nữa. Chồng Vân buông ra một câu gọn lọn. Rạch việc, đời tao á, coi bốn bể là nhà nhé. Mẹ chồng nghe vậy, ngồi phe phẩy cái quạt làm bằng mo cau trông rất kỳ cục. Mồm bà vẫn nhai trầu. Lần này bà nhổ toẹt ra cái sân mới. Một khoảng màu đục và bẩn loang loáng. Vân bực lắm, quát lên. Ôi giời ơi, cái nhà mới cất đẹp đẽ thế, để mẹ có chỗ ăn chỗ nghỉ. sao mẹ lại phun bừa phun bã như thế hả? Bà cụ Cẩm không có trả lời con dâu, chỉ tay vào mặt con trai của bà, không quên vén cái quần sa tanh đã cũ màu bạc phếch lên tận đùi rồi nói. Mày dám cởi chuồng đi ra đường không? Mới ngày nào nằm trong quần của bà, bây giờ lại dám coi bốn bể là nhà. Cái loại dân ngu cu đen như mày, suốt đời áo mặc đeo qua khỏi đầu được, mà mày đặt nói cái giọng trượng phu với hai con gái già này hả? Con Vân, mày lại đây. Bà cụ Cẩm chửi con trai xong, hất mặt gọi tên con dâu, giọng rất nghiêm trọng. Đây, tao cho mẹ thằng tí ít vốn để làm ăn, coi như tao góp cho cháu tao. Bà cầm một cái gói vuông vuông, bọc rất nhiều lớp giấy báo đưa cho con dâu. Vân biết đó là tiền lẻ đi chợ của mẹ chồng. Cô không thèm bóc ra, vì đoán cũng chẳng được bao nhiêu cả. Ôi dào ôi, con lấy của mẹ làm gì? Mẹ cứ cất đi mà phòng thân. Thân tao của mẹ cha tao cho, việc đéo gì phải phòng với chả bị. Bây giờ giải phóng rồi, giờ phòng cái lỗ mồm thôi. Nói rồi bà cụ cất tiền vào phòng ngủ của con dâu, nhét sâu trong cái ruột gối và cẩn thận bỏ cái gối vào trong tủ, lấy mấy sợi dây dù buộc hai mép tủ lại. Một kiểu tự vệ phòng thủ của cải rất độc đáo. Ý là bà đã đưa, thì từ giờ số tiền ấy là của Vân, rồi bà lại quẩy quả đi bán. Tới non trưa bà mới đi, trời bắt đầu như bị rang khô bởi cái nóng sau Tết. Nhưng cả đời bà cụ Cẩm đều đi chân đất cả, bàn chân như một thứ hộ vệ đắc lực, nứt nẻ và thô kệch đấy, nhưng lại đủ để mang cái thân già đi khắp ngõ khắp phố của làng thượng lẫn làng hạ. Vân cứ mua dép cho mẹ chồng, chỉ được hai hôm, kiểu gì bà cũng sẽ đem cho hàng xóm. Bà lấy lý do. Không dép cuốc gì cả, tao cứ thích hạ thổ cho nó khỏe. Phương châm giữ sức khỏe của bà là hãy chạm vào đất cả khi ngủ. Đi chân đất, ngủ nằm đất, gác đầu lên tay làm gối. Mà ngủ là ngáy như sấm rền. Đời bà hầu như không nằm giường bao giờ. Không giường, không gối, không chăn, không chiếu. Thế mà ốm đau hầu như không bao giờ ghé thăm bà cụ. Đợi cho mẹ chồng đi rồi, Vân mới vào phòng ngủ, gỡ cái gói tiền trong gối ra xem là bao nhiêu. Thì trời ơi, 5 miếng vàng 4 số 9 dày cục, bọc ni lông kín mít. Cả 5 cây vàng chứ không ít gì cả. Bà cụ lấy đâu ra số vàng này chứ? Khi mà cái nón đã rách mà kêu không dám mua vì sợ tốn tiền. Khi mà cái áo vá 3 chỗ bà vẫn mặc vì tiết kiệm không chịu mua áo mới. Trong khi mỗi ngày về, bà cụ đều mua nào gà, nào heo, nào bánh, tạo đủ thứ đồ ăn cho các con của Vân. Hay là bà cụ có lời thật khi dắp tâm buôn bán kiểu mua đầu chợ, bán cuối chợ. Hơn nữa với một người mê tiền như bà, thì tại sao lại cho con dâu tận 5 cây vàng? Hôm bà cụ đưa cho Vân 5 cây vàng, cũng là ngày bà cụ đi tới tối mờ tối mịt mới về. Chồng Vân đi nhậu từ 4 giờ chiều sau một ngày trúng mánh. Vân đi sục sạo khắp những chợ mà mẹ chồng cô từng bán hàng mà không thấy bóng dáng của bà đâu. Vân gọi. Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Bà nội cu Chí ơi! Bà nội cu Chí ơi! Nhưng đáp lại tiếng gọi của cô chỉ là tiếng Honda lao qua ảo ảo. Có thằng cha chết tiệt ở đâu nhau tới, tưởng Vân là gà nó hỏi. Đi không em ơi? Đi đâu? Ý, còn giả bộ à? Địt bố mày, tao đi tìm mẹ chồng tao, không phải hạng phò phạch mà đi với không đi nhá. Được nước, Vân chửi thả phanh. Bao nhiêu vốn từ của mẹ chồng hàng ngày như nhập cả vào mồm cô. Vân ném hết tất cả vào mặt thằng cha kia. Nhưng chửi xong thì cũng chẳng thấy mẹ chồng cô đâu cả. Trời về đêm, những quán nhậu lên đèn, đờn ca tài tử inh ỏi các ngõ phố quán xá, xen lẫn là tiếng cụng ly rô rô bất tận. Đã đi tìm mẹ chồng bao nhiêu lần, nhưng lần nào Vân cũng hồi hộp run rẩy cả. Lỡ bà cụ có mệnh hệ gì thì Vân nhục với các con. Trời đã khuya quá rồi, Vân ngồi trong công viên vô định. Bỗng điện thoại cô reo vang, giọng của bà cụ Cẩm lạc cả đi. Bình hả con, mày ra ngã tư ra lễ đón mẹ về với. Ôi dồi ôi, từ làng mình mẹ thẳng tiến ra tận ngã tư giả lễ á. 10 giờ đêm và hơn 20 cây số, Vân chạy xe như điên, không hiểu sao mẹ chồng cô đi đâu mà lại mò lên tận tới đó. Thoáng thấy bóng mẹ chồng ngồi co ro bên đường, Vân hoảng hốt lao lại, vẫn giở cái giọng trêu chọc để giấu đi nỗi mừng vui trong lòng mình. Ôi giời ơi, mẹ lại định đi bụi thật đấy à? Tao, tổ sư bố mày! Bà cụ ấp úng rồi chửi vống lên. Trên đường về, Vân tra hỏi cỡ nào, mẹ chồng cô cũng không nói vì sao lại đi được tới tận đây. Càng ngày, hành tung của bà càng bí ẩn. Được rồi, Vân đã có cách. Sáng sớm ngày hôm sau, Vân đi làm cho một quán nhậu, chồng cô cũng đi sớm, phải nhốt bà cụ ở nhà cho bà cụ khỏi đi. 80 tuổi rồi, lẩm cẩm lắm rồi, cả cuộc đời thuộc chợ hơn thuộc mặt con cháu. Bây giờ mà tiếp, chắc Vân chết trước vì lo cho mẹ chồng mà thôi. Nghĩ vậy, Vân khóa cửa nhà, mua sẵn đồ ăn đồ uống rồi để mẹ chồng ở trong nhà. Tạm yên tâm là mẹ chồng cô sẽ không đi lang thang nữa. Nào ngờ tối Vân vừa đi làm về, bà cụ Cẩm đã chờ sẵn ở cửa và lao đi. Ờ kìa mẹ, giờ này mẹ còn đi đâu? Nhưng bà cụ không nói gì, đi như chạy trốn. Chán quá, Vân đành thây kệ. Sáng sớm ngày hôm sau, bà cụ Cẩm về gọi Vân lên gác, giọng điệu đầy vẻ bí mật. Này, tao cho vợ thằng Hung này. Vân tò mò hỏi. Mẹ có gì cho con ăn à? Thì mày cứ cầm đi, hỏi đéo gì lắm thế. Bà cụ cầm tay con dâu rồi ấn vào một nắm tiền lẻ. Mấy ngày hôm nay, ngày nào bà cụ cũng làm như vậy, bà còn dặn. Mà đừng có nói cho thằng chồng mày biết nha. Không đi bán nữa, vì chồng Vân đã chặt cái đòn gánh của mẹ giấu đi. Thế nhưng bà cụ vẫn ra chợ, vẫn phải mua và bán được cái gì đó thì bà cụ mới vui. Cái nghiệp chợ bám lấy bà cụ như không muốn buông tha. Chủ nợ bắt đầu đòi tiền vì nợ lâu quá, lãi mỗi ngày một dày thêm. Vân bắt đầu nghĩ tới số tiền vàng mẹ chồng đưa cho. Lấy cái đó trả nợ. Thế nhưng lòng Vân nặng trĩu, cô chỉ muốn giữ lại cất đi cho mẹ chồng, phòng khi có chuyện không lành xảy đến. 5 cây vàng, có lẽ được tính bằng cả ngàn cả vạn bước chân bà cụ dạo bộ khắp hang cùng ngõ hẻm, được ki cóp từ những ngày nắng ngày mưa. Và ở đó là kết quả của 100.000 lần bà cụ tiết kiệm, không dám sắm sửa cái gì cho bản thân mình. Thậm chí đôi dép bà cụ không dám mua, cái khăn mặt cũ rách hơn cả cái khăn lau, bà cụ vẫn cố mà dùng. Không được. Vân không thể đụng vào khối tài sản của mẹ chồng, dù nó không nhiều, nhưng lại có một giá trị đặc biệt. Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra cách trả nợ. Tối nay lại có cái đám cưới ở làng chung. Lâu lắm rồi Vân không sắm sửa xe xua gì cho bản thân mình. Mọi thứ dồn hết cho thằng Chí, con Lý, con Hoài ăn học hội hè mà thôi. Đứng trước gương, Vân thấy mình thật vô vị. Quần áo cũ cả rồi, đi tiệc thế này thì quê quá. Vân chán nản đi ra khỏi nhà. Bà cụ vẫn đi từ sáng tới tối mịt, mỗi lần về vẫn mua đồ ăn. Nhưng trông bà cụ mệt mỏi rã rời lắm. Đợt này mật độ những lần lên cơn của mẹ chồng Vân ngày một dày đặc hơn. Cả nhà từ vợ chồng con cái quyết không đụng đũa vào những gì bà cụ mua về. Vì vừa bỏ vào miệng một miếng nuốt chưa trôi, đã muốn ói ra ngoài. Vì bà cụ chửi dữ quá, bà nói. Ăn cho sướng cái mồm đi. Ăn xương ăn máu của tao rồi úp mặt vào nguyệt vào hoa mà túy ngoạ với xa trường đi. Chồng Vân giận mẹ không nói một câu. Vân cũng buồn không ăn. Cô nói với mẹ chồng. Thì con có kêu mẹ mua đâu. Mua về ăn thì mẹ lại đay nghiến. Không ăn thì mẹ khóc này khóc nọ. Lần sau làm ơn, mẹ đừng mua gì về đây nữa nhá. Tự nhiên nghe con dâu nói thế, bà cụ Cẩm xị mặt đâm buồn. Hôm sau, y như lời con dâu nói, bà cụ không mua đồ về ăn thật. Vân cũng cảm thấy thoải mái phần nào khi không nghe mẹ chồng nhiếc móc xỉa sói. Thế nhưng nếu không mua cái này thì bà cụ lại mua cái khác. Chợ đời như ăn vào não của bà cụ Cẩm mất rồi. bán với mua như hai kẻ thân thuộc nằm hai bên, và mẹ chồng Vân thì ở giữa vậy. Hôm sau, Vân đi đám cưới một tuần với bộ đồ cũ xì. Bà cụ đi chợ về, lại gọi con dâu lên gác, giọng rất nghiêm trọng. Mẹ thằng Chí đâu? Lên đây tao bảo đây. Bà cụ cầm chìa tay ra cái hộp nhựa màu đỏ, bà đưa cho con dâu. Mở ra là sợi dây chuyền óng a óng ánh rất đẹp. Bà cụ chủ động đeo vào cổ con dâu rồi bỏm bẻm nói. Mẹ biết, mày vì gia đình này mà khổ. Mẹ mua cho mày, để mày đi cưới khỏi nhà ai còn có cái mà khoe. Kẻo người ta thấy mày xú xứa quá, họ lại khinh cho con ạ. Vân há hốc mồm, nhìn mẹ chồng đang sung sướng cài khóa sợi dây chuyền lên cổ mình, giống như chính bà cụ mới là người được nhận quà vậy. Bàn tay nhăn nheo, bờ vai mảnh khảnh run rẩy, cả đôi mắt mờ đục nữa. Vân nén khóc, vậy mà nước mắt vẫn cứ trào ra. Cô cố nói nhỏ nhẹ với bà cụ. Mẹ thương con dâu. Mẹ nói đi. Mẹ nói câu đó con sẽ nhận. Mà mẹ lấy đâu ra tiền mua sợi dây này thế? Bà cụ im lặng. Vân gặng hỏi mãi bà cũng không nói. Cô đòi trả lại sợi dây. Thế nhưng bà cụ lại giãy nảy đừng đừng. Rồi bà cụ mới nói. Tao sợ mày chửi tao. Tao không ăn cắp của ai đâu mà mày sợ. Tao mua bằng tiền đi vay của con Huế đầu ngõ đấy. Mỗi ngày, tao trả dần cho nó 50 ngàn. Vân cả kinh lắp bắp. Ôi, mẹ lấy đâu ra 50 ngàn? Còn tiền lãi nữa chứ. Vân đang lo vì mụ Huế là dân giang hồ, chuyên cho vay nặng lãi không từ một ai. Tao đi ăn xin ở chợ đấy. Còn Huế nó không lấy lời đâu. Tình làng nghĩa xóm, nó mà đòi, tao xé kháng nó ra. Tao biết nhá, con ấy đi ngủ với thằng cha sự bị tao nhìn thấy. Bô tổ tiên sư cái con vú thâm xỉ dài ngang vú tao đấy. Mắt của Vân cay xè, rồi cô khóc òa lên. Cô chỉ biết đôi co với mẹ chồng bao năm nay, chứ đã bao giờ lo được gì cho mẹ đâu. Bà cụ thấy con dâu khóc váng lên, thì bà lại gắt. Ôi dồi ôi, tổ sư bố nhà mày, khóc thế chúng nó lại kháo nhau, tao bắt nạt con dâu thì bỏ mẹ à. Đoạn lại căn dặn. Đừng cho cái thằng nát rượu nhà mày biết nhá. Vân thật lòng không muốn mẹ chồng chạy chợ nữa. Cuộc sống cũng dần bớt khó khăn đi đôi chút. Kệ chứ, nợ nần là cái quái gì? Còn người thì còn của, còn nợ thì còn trả, còn sống thì còn cày. Lo gì, một đời ta muôn vàn đời nó. Mỗi lần ăn uống phủ phê, mẹ chồng Vân lại chẳng nói thế còn gì. Mẹ ơi, hay là mẹ ở nhà đi, chứ mẹ già quá rồi. Lỡ xe pháo thì làm sao đôi chân của mẹ chống lại được. Bà cụ ngúng nguẩy rồi bảo. Tao sống tao còn đi. Đời tao yêu nhất là cái chợ. Yêu nhì là thằng cháu đít nhôm của tao. Mai có chết, hôm nay tao cũng phải ra chợ. Vân thủ thỉ vào tai mẹ chồng. Ở cái chợ thì bẩn thỉu quanh năm, rác rến với ngập nước suốt. Có gì vui mà nó lấy hết cuộc đời của mẹ thế? Bà cụ cười móm mém rồi nói đầy tự hào. Vậy mà tao có những người bạn chợ yêu quý tao lắm đấy. Nó là một thứ tình cảm gì đó thần thường khó tả lắm. Tao cũng hay cãi nhau với họ. Cả cái chợ này có ai tao tử đâu. Ai cũng đôi lần bị tao ném những thứ tục tĩu đầy mặt ra đấy. Nhưng họ chẳng chấp. Có lẽ cái kiểu chửi những hát hay của mẹ chồng Vân, nó ví von chất ngất, lên bổng xuống trầm, lại là một kiểu bản sắc không ai có. Người Bắc Ninh thích vui, thích cái gì ấm áp chân thật, mà cái đó thì bà cụ Cẩm lại chẳng thiếu. Chửi người ta xong, lát sau đã lại cười hơ hớ như chẳng có cái mẹ gì xảy ra cả. Mà bà cụ còn hát đủ thứ âm nhạc nữa. Suốt ngày ở ngoài chợ, mà nhạc gì vở cải lương gì bà cụ cũng dành cả. Buồn buồn chợ ế, bà cụ lại hát hò nói mối sướng ca vài câu cho mấy cô mấy dì nghe. Ai cũng vỗ tay tán thưởng cả. Có phải vì thế mà bà cụ thèm chợ, nhớ chợ đến miệt mài như vậy không? Thôi, cấm một người 50 năm đi chợ, đúng là khó hơn lên trời. Thôi thì mẹ cứ đi nếu thích, nhưng mà con thì con vẫn lo lắm. Nhưng lạ thật, lâu nay bà cụ đâu còn bán cái gì đâu. Bà cụ cũng ít ghé chợ cũ. Bà cứ đi đâu xa tít, đã mấy lần Vân tự hỏi. Lạ nhỉ, chẳng rõ mẹ đi đâu, mà sao không bán không buôn, mẹ lại vẫn có tiền. Chiều nay Vân đi làm về sớm, dì Tư hàng xóm chạy vào nhà, kêu cô lên xe dì chở ra công viên gần nhà. Dì chỉ cho Vân phía xa xa. Trời ơi, đó là má chồng của Vân, bà cụ đi chân đất đầu trần, tóc rổ tung, đang ngồi co ro giơ cái mũ rách ra xin tiền người qua lại. Té ra, bà cụ vẫn đi ăn xin mỗi ngày. Vân đau đến thắt ruột và xấu hổ với dì Tư vô cùng. Cô đến bên mẹ chồng, nước mắt ngắn dài, gần như chắp tay rồi lạy. Mẹ ơi, con lạy mẹ. Mẹ thương con, thương cháu, mẹ đừng làm như thế nữa. Mẹ về đi. Mẹ còn đi ăn mày thế này. Thì ngày mai con chết cho mẹ coi. Nhìn thấy con dâu, bà cụ giật mình đứng phát dậy bỏ đi. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm. Tiền sự bố nó, mình càng nhân nhượng, nó lại càng lấn tới. Rồi sau hôm đó bà cụ không đi xin ăn nữa, bà cụ lại đi bán hàng. Bà cụ xuất hiện trở lại ở chợ, khiến cho mấy bà bạn già mừng rơn. Thấy bà họ như thấy có một sự mạnh mẽ vô hình tiếp sức. Bà cụ nói. Mấy ngày vừa rồi, tôi đi thăm họ hàng xa đấy. Hôm nay đi bán hàng lại. Thì ra bà cụ Cẩm cũng sợ người ta biết, cho nên nói tránh đi. Bà cụ lại gánh chuối đi bán. Nhưng không mua đầu chợ bán cuối chợ nữa. Bà cụ mang thẳng vào cổng chung cư mới xây ngay sau chợ để bán. Mới có nửa buổi, đám trật tự đô thị có lệnh làm đẹp đường phố. Thế là hai gánh chuối của bà cụ bị hốt đi. Bà cụ đứng giữa phố để chửi. Nhưng cái xe đã lăn bánh với đủ thứ tịch thu được. Trong đó có cả hai gánh chuối của bà. Bà cụ cứ đứng bần thần tiếc của. Hai gánh chuối đó là bà mua bằng số vốn đi ăn xin cả một tuần. Không được, bà phải lấy lại. Bà cụ cố gắng chạy theo chiếc xe. Thế nhưng thân già sơ xác, bà cụ vấp ngã giữa phố. Người qua kể lại nháo nhào, họ đưa bà cụ về nhà. Đầu gối bà Cẩm tím bầm. Nhìn mẹ chồng, một nỗi ấm ức dấy lên trong lòng Vân. Phía sau một gánh hàng rong, là miếng cơm của cả gia đình mấy người có biết không? Ôi, dẹp, từ mai tao không đi bán trác gì nữa. Bà cụ thở dài rồi nói. Tưởng mẹ chồng chỉ nói vậy thôi, ai dè bà cụ Cẩm không đi bán nữa thật. Sau cái hôm bị trật tự đô thị thu giữ hàng, có lẽ không phải vì bà cụ sợ mấy ông sếp mặt búng ra sữa chỉ cỡ tuổi thằng cháu nội của bà, mà là vì cái chân đau, nó chật khớp sau cú ngã hôm rồi, kéo theo bao nhiêu sức lực của bà. Cả tuần liền, bà cụ Cẩm ở nhà không ghé chợ nữa. Dù biết mẹ chồng đau, nhưng Vân vẫn cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Mỗi ngày ra khỏi nhà của mẹ chồng, cô đều không yên tâm chút nào cả. Kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Hơn nữa, cuộc đời phải có lúc được nghỉ ngơi chứ. Mấy bà bạn già của bà cụ Cẩm không thấy bà chạy chợ, họ rủ nhau tới tận nhà để thăm. Họ chẳng mang theo đồ ăn gì cả. Mỗi người góp một vài chục ngàn cho chung vào cái bao thư, rồi nhét vào túi áo của bà cụ. Họ nói, chúng tôi biếu chị để mua thuốc men nhé. Bà cụ Cẩm vui ra mặt, không phải vì được cho tiền, mà là vì được gặp gỡ bạn bè. Một tuần ở nhà của bà cụ có lẽ phải dài bằng cả tháng trời. Bà cụ nói với mấy người bạn bằng cái giọng rất quyết liệt. Ngày mai tôi lại đi mà, mấy gì đừng có lo. tôi là tôi khỏe như trâu ấy. Mấy ngày là khỏi ốm ngay. Thế mà bà cụ đã không giữ được lời như đã hứa với bạn trợ của bà. Sau hôm ấy chỉ 3 hôm, Vân và chồng có đi đám ma người họ hàng ở làng bên, nên đành phải để bà cụ ở nhà một mình. Đến sáng hôm sau về, thấy bà cụ ngã sóng xoài bên hông nhà, nơi thông ra cái vườn sau. Trên đầu bà cụ có một vết thương khá lớn. Hai vợ chồng tá hỏa đưa mẹ vào viện. Bác sĩ khám cau mày bảo: "Tôi nói thật nhé, nếu gia đình còn tiền thì để bà cụ lại điều trị. Còn nếu khó khăn nên đưa về đi, vì chẳng được bao lâu nữa đâu. Mà kể cả điều trị thì cũng 8 phần chết. Ông bà chăm người già thế nào mà để lõm cả đầu cụ vào thế này hả?" Buồn quá, chồng Vân có cái tật ngồi im trước mọi sự vui buồn lớn nhỏ trong đời. Vân nói: "Bác sĩ ơi, còn nước còn tát à? Cả đời mẹ em chịu khổ quá rồi." Ở viện được 2 tuần, Vân bán cả cây vàng của mẹ chồng và sợi dây chuyền để thuốc thang cho bà cụ. Thế nhưng bà cụ Cẩm vẫn không thuyên giảm. Bà nằm bất động, chỉ đôi mắt là lúc nào cũng như muốn nói. Phải khó nhọc lắm, bà cụ mới vời con dâu lại, đôi môi khô khéo bập bẹ vài từ: "Về vàng, vàng." Vân biết mẹ chồng muốn về, chắc vì bà sợ tốn kém. Đời bà chưa lúc nào hào phóng với bản thân cả. Nhưng tại sao lại vàng vọt gì ở đây? Điều ấy làm Vân thắc mắc mãi. Chồng Vân nói: "Đưa mẹ về thôi, mình còn tiền đâu mà cầm cự nữa." Tối ấy đưa mẹ chồng về, Vân buồn ngủ quá, dặn chồng canh mẹ dùm 10 phút để đi chợp mắt. Thế nhưng bà cụ đã ngủ thật sâu, một giấc ngủ dài nhất trong đời mỗi người. Bà cụ đi thật rồi, nhẹ nhàng và thanh thản lắm. Vân nhào vào ôm lấy thân xác mẹ chồng. Thế là từ nay, cô không còn được nghe mẹ la dầy nữa rồi. Vân thấy mình thật khốn nạn, tham giấc ngủ, không ở bên mẹ chồng đến tận phút cuối. Hùng khóc òa lên. Lần đầu tiên trong đời Vân thấy chồng mình khóc. Hùng vụt mặt lên 2 bàn tay, bờ vai rung lên nức nở. Lần trong túi áo của mẹ chồng, Vân thấy có một tờ giấy ghi nợ. Bà cụ ghi lại số tiền những ai nợ bà. Chẳng được bao nhiêu cả, bà còn dặn ở trong đó: "Đời tao nợ nần nhiều rồi, người ta có khổ thì mới phải đi vay, xóa hết cho họ." Vân giấm dứt bên xác mẹ chồng: "Mẹ ơi, sao mẹ khổ thế này? Đây là cách mẹ trả nợ cuộc đời à mẹ?" Suốt đời bà cụ toàn cho Vân những bí mật, những bất ngờ, mà điều nào cũng khiến cho cô phải nhói đau. Ngày bà cụ mất cũng là ngày cu Chí đỗ đại học. Niềm vui và nỗi buồn đan xen với nhau. Nó là đứa đã thoát án tử giữa những người bạn đồng trang lứa đã chết vì nghiện hút của khu xóm bản. Sau này Chí được nhà trường cho du học bên Nhật. Nếu còn sống, chắc bà cụ sẽ vui biết bao. Tin bà cụ Cẩm chết lan nhanh ra trong xóm, có điều chẳng mấy ai bất ngờ cả. Phần vì bà cụ đã ngoài 80 tuổi, phần vì ai cũng biết bệnh viện trả bà cụ về, nên khi hay tin, chẳng ai lấy làm lạ. Có chăng chỉ là những tiếng thở phào, vì từ nay hàng xóm được phen yên bình, không phải nghe bà cụ chửi nữa. Mọi việc kỳ quái xoay quanh cái chết của bà cụ Cẩm bắt đầu từ lễ khâm liệm. Sau khi ông Hùng nhờ người thỉnh sư thầy về, sư thầy bấm độn nhẩm tính theo bát tự sinh thần ngày giờ mất của bà cụ Cẩm, thì phán đến 11 giờ trưa sẽ tiến hành làm lễ khâm liệm. Theo lời sư thầy, đám con cháu trong họ Bùi trải một cái chiếu đặt cạnh quan tài. Thi thể bà cụ Cẩm được khênh từ trên giường xuống, đặt lên miếng vải lớn, bố trí thêm đai bằng vải trắng ở các vị trí ngang bắp chân, ngang mông và vai. Mấy người đàn bà nhanh tay bọc tấm vải từ chân lên thân và đầu, để lộ mặt bà cụ Cẩm cho con cháu có thể nhìn được lần cuối. Đúng 11 giờ trưa, sư thầy để gia chủ nhập quan cho bà cụ. Việc phát tang cáo phó cho xóm láng giềng bạn bè họ hàng đến thăm viếng thắp hương. Chính thức, đám ma của bà cụ Cẩm bắt đầu. Nhìn thấy Vân trong bộ đồ xô trắng khóc đến là người bên cạnh linh cữu mẹ chồng mà ai cũng xót lòng. Còn Lý với thằng Chí, đứa lấy chồng xa và học xa cũng đang trên đường trở về, chắc chỉ đầu giờ chiều sẽ về tới nơi. Hùng ngồi gục đầu bên chiếc giường tre đang quản thân xác của mẹ mình. Chỉ có Vân là khóc đến đứt ruột đứt gan, khiến ai cũng phải thương cảm. Lục lọi lại trong trí nhớ của mình, Vân về làm dâu tới giờ chắc cũng được gần 40 năm. Bà cụ Cẩm lúc nào cũng dở điên dở khùng, nổi tiếng trong xóm là người đàn bà ghê gớm. Bà bán mớ rau đắt hơn người khác, nhưng chỉ cần ai lên tiếng chê bai là bà sẵn sàng chống nạnh để cãi nhau. Mọi việc trong xóm cứ động tới nhà bà là y như rằng rách việc. Chẳng thế mà trưởng thôn cũng ngại tới nhà bà vận động đóng góp. Một người mẹ chồng như thế, chắc chỉ có Vân hiền lành dịu dàng là chịu đựng được mà thôi. Mà Vân hiếu thảo thật, làng xóm chưa bao giờ nghe thấy tiếng cô cãi lại lời bà cụ. Chỉ có tiếng bà cụ Cẩm quát mắng con dâu từ ngày này qua ngày khác, cứ văng vẳng cả xóm đều nghe. Bà chửi một mạch gần 40 năm trời, thế mà Vân vẫn cứ cam chịu, lúc nào cũng xưng hô mẹ mẹ con. Ra ngoài đường, mẹ chồng cháu thế này, mẹ chồng cháu thế nọ, chứ chưa từng nửa lời oán trách gì bà. Lần này bà mất đi, lại thấy Vân đau lòng thế kia. Đúng là ở lâu với nhau, con người ai cũng có thể nảy sinh tình cảm sâu nặng được. Huống chi là sinh ly tử biệt, nghĩa tử là nghĩa tận. Khi thằng Chí về, bộ dạng gầy yếu hai mắt đỏ hoe, chắc thằng bé đã khóc suốt đường đi. Nó nhanh chóng quấn khăn tang, rồi lao vào ôm xác của bà, môi cứ khóc giấm dứt. Cũng phải thôi, ngoài mẹ mình ra, thì thằng Chí thương bà nội nhất. Bà Hằng là hàng xóm cạnh nhà Vân, kém bà cụ Cẩm tới gần chục tuổi, nhưng hay sang nhà chơi, nên vợ chồng Hùng Vân coi như người nhà. Khách đến viếng càng lúc càng đông, từ người thân họ hàng làng xóm cho tới bạn bè của vợ chồng Vân. Bà cụ Cẩm chỉ có mỗi Hùng là con trai độc đinh, thế nên nhà neo người lắm. Hùng và Vân đứng chống gậy một bên để đáp lễ, nên chỉ còn lại bà Hằng là phải chạy vạy khắp mọi nơi. Từ nhờ vả hàng xóm giúp đỡ, đi kiểm tra nước chè mời khách, đến việc chi tiền mua chầu cao thức ăn, rồi nhờ người làm cỗ. Tất tần tật, đều chỉ một mình bà Hằng đứng ra quán xuyến. Ở cái miền quê này có tục lệ, đã đến viếng đám ma thì phải ở lại dùng bữa cơm với gia đình, coi như là tiễn biệt lần cuối và cũng thể hiện lòng cảm ơn của gia chủ. Thế nên bà Hằng càng bận rộn hơn nữa. Cũng may bà nhanh nhẹn biết việc, cứ thoát bên này rồi lại thoát bên kia, rảnh tay lại ngồi canh linh cữu, khóc lóc vật vờ thương cho người bạn già của mình. Vân và Hùng dẫu chẳng còn tâm trí nào sau cái chết của mẹ, thế nhưng cũng thầm cảm ơn người hàng xóm tốt bụng. Không khí tang tóc bao trùm, ông Huấn trưởng tộc dòng họ Bùi tiến đến hỏi chuyện đất cát để chôn cất bà cụ và các thủ tục cần thiết. Nhưng Hùng thì cứ ngơ ngác, anh có biết cái gì đâu. Hùng tối ngày nhậu nhẹt với đám bạn say ôm ở huyện, có tiếp xúc với mấy người trong thôn, có từng đi đám ma nhà ai đâu chứ. Thế nên bây giờ hỏi việc gì, anh ta cũng bảo. Để cháu hỏi vợ cháu ạ. Dạ vâng, việc này cháu phải hỏi vợ cháu ạ. À, thế bác chờ cháu tí nhá, cháu hỏi vợ cháu nhá. Sau vài lần như thế, bác Huấn bàn thẳng với Vân cho nhanh và được việc. Đến cuối giờ chiều, khi những người đến viếng dần vơi đi, mọi người đều khuyên vợ chồng Vân và bà Hằng đi ăn chút gì đó để giữ sức. Cả ba người đã thức, đã bận rộn và không ăn uống gì từ rạng sáng tới tận chiều tối rồi. Vân lắc đầu than thở. Cháu không muốn ăn gì cả. Cháu thương mẹ chồng cháu quá. Sao mà lại mất đột ngột không kịp nhìn mặt con như thế? Cũng có kịp trăng chối câu nào với cháu đâu. Cứ nghĩ như thế là cháu nuốt không nổi ạ. Nghe Vân nói như thế, mắt ai cũng đỏ hoe cả. Bà Hằng cũng ủ rũ rồi nói. Bà cụ còn rủ tôi dằm này đi chùa cơ. Chùa đâu còn chưa đi được, đã thấy ra người thiên cổ rồi. Ôi cụ ơi, sao cụ bỏ tôi mà đi thế ạ cụ Cẩm ơi? Nghe tiếng khóc thảm não của bà Hằng hàng xóm, ai cũng cảm thấy mừng cho bà cụ Cẩm vì đã có được một người bạn chí tình. Nhưng dưới sức ép của các bà trong làng, bà Hằng vẫn phải đứng dậy đi xuống gian nhà bếp, ăn chút gì đó mới có sức để tiếp tục tiếp khách cho vợ chồng Vân nghỉ ngơi, đặng có sức trực linh cữu đêm nay. Vân mệt mỏi bảo. Thôi, bác ăn chút gì đi à, để vợ chồng cháu ngồi với mẹ thêm một lúc nữa. Bác mà không ăn, rồi lăn ra đấy, lấy ai lo cho đám tang của mẹ cháu được chu toàn đây à bác? Bà Hằng ậm ừ rồi bỏ xuống bếp. Dưới ánh đèn, bà ngồi ở góc sau cánh cửa nhà bếp. Bà ngồi ăn đĩa xôi với khoanh giò. Bà ăn rất từ tốn ngon lành, thậm chí nét mặt còn chứa đựng một sự nhẹ nhõm thỏa mãn, giống như người vừa trút được một tảng đá nặng trên vai lâu ngày. Gương mặt hốc hác tiều tụy suốt cả một ngày dài bà hàng xóm mang cho người ta thấy, bây giờ thi thoảng lại phảng phất một nét cười khó hiểu. Đặc biệt là cái đôi mắt trũng sâu không còn nét u ám đượm buồn, mà nó toát lên một niềm vui khó lòng kiềm chế được. Cùng lúc đó ở nhà trên, đôi mắt của bà cụ Cẩm cũng trợn trừng, nhìn chằm chằm lên trần nhà đầy oán niệm. Sư thầy lúc đó đang tụng kinh thì có nghe thấy tiếng đập bên trong quan tài phát ra. Ban đầu sư nghĩ là mình nghe nhầm với tiếng chân người, tiếng dao thớt hay tiếng khóc ỉ ôi, đủ thứ âm thanh hỗn tạp đang dội vào tai của sư. Vì cái lẽ đó cho nên sư thầy cũng chẳng bận tâm gì. Cho đến khi tiếng đập rất nhỏ nhưng lại phát ra thêm mấy lần nữa thì mới làm sư thầy bàng hoàng. Chú Tiểu đi theo sư thầy năm đó mới lên 8, ngồi sát cạnh sư nên hình như cũng nghe thấy được. Lại ngoái thấy vợ chồng gia chủ đang đứng gục đầu tiếp khách. Bên trong căn nhà chỉ còn có hai thầy trò. Chú Tiểu nghịch dại. Đó là thử dùng tay vỗ vào bên hông quan tài bốp bốp mấy tiếng. Nào ngờ trong quan tài cũng phát ra những tiếng vỗ bốp bốp, làm hai sư đồ thất kinh, đưa mắt nhìn nhau. Tấm thiên quan tài chỉ đậy hờ, chứ chưa có đóng đinh. Sư thầy bấm bụng, miệng liên hồi Nam Mô, rồi hé mắt nhìn vào bên trong. Bất thần lông tóc của sư thầy dựng ngược, mặt tái mét, mõ rơi luôn cả ra đất lúc nào không hay. Chú Tiểu đứng cạnh thấy thầy mình có biểu hiện lạ, thì cũng tò mò giật vạt áo cà sa của sư thầy rồi hỏi. Thầy ơi, thầy làm sao thế? Sư thầy đánh ánh mắt vào bên trong quan tài rồi nói. Mặt thầy kém quá. Mày nhìn thử bên trong đi. Xem nó làm sao hộ thầy cái. Chú Tiểu thật thà làm theo. Lúc vừa ghé mắt vào trong quan tài, chưa được 3 giây, chú Tiểu đái tồ tồ ra quần luôn, mặt thì xám ngoét, hồn vách bay lên mây. Bởi vì qua kẽ hở trong lòng quan tài, chú thấy tấm vải màn che mặt xác chết đã rơi ra. Đầu cái xác ngoẹo sang một bên, đôi mắt của bà cụ Cẩm thì trợn trừng nhìn chú chòng chọc. Chú Tiểu quay sang nhìn sư thầy, thì đã thấy sư cắp mõ đi thẳng ra cổng. Chú hoảng quá hét ầm lên, quính quáng thế nào làm cố quan tài đổ nghiêng ra đất. Chú gào thét, rồi cắm đầu chạy theo sư thầy của mình. Vân và chồng cùng đám họ hàng thấy sư thầy đi một mạch, gọi cũng không thèm trả lời. Lại thấy chú Tiểu gào lên rồi cắm đầu chạy theo, thì mặt ai nấy đều thất kinh. Đến khi lao vào trong nhà, thấy cố quan tài đổ nghiêng ra, thì ai nấy đều xanh mặt, mồm há ra, chôn chân tại chỗ. Chứng kiến cái sự ấy, khách khứa chạy tán loạn. Mấy phút sau khi cơn hoảng sợ qua đi, ông Huấn trưởng tộc mới khò con cháu vào dựng cố quan tài sơn son thiếp vàng đang đổ cành trên mặt đất lên. Đám con cháu thấy sự ấy thì cứ đùn đẩy nhau mãi. Ông Huấn cũng sợ mất mật, nhưng vẫn phải nói cứng. Mẹ chúng mày, bà cô bác chúng mày đấy, sợ cái con cặc gì? Bà chết cũng không nhắm mắt với cái lũ chúng mày đâu. Nói rồi ông lại xua đám con cháu lật cỗ quan tài lên. Vốn dĩ bà cụ Cẩm nằm bẹp một chỗ sau khi bệnh viện trả về, nên máu mủ ở da thịt đã dính bết cả lại. Một thứ mùi hôi hôi của máu mỡ cộng với mùi trà lót dưới đáy quan tài bốc ra, làm ai nấy cũng trờn trợn nơi cổ họng. Lúc cỗ quan tài được lật lên, ngay lập tức cả đám họ hàng cùng á khẩu, hai mắt tưởng lồi ngay ra khỏi tròng. Không ai bảo ai, họ cùng giạt ra, co cụm thành một đám. Mới lúc trước, xác bà cụ được quấn kỹ tay chân trong tấm vải liệm. Vậy mà trước mắt mọi người bây giờ là một cái xác mắt mở trừng trừng, còn tấm vải liệm thì bị xé toạc ra. Cả đám hoảng sợ bỏ ra ngoài luôn vì không thể chịu đựng nổi cái mùi thối. Mãi một lúc sau, ông Huấn mới kêu cho xác bà cụ vào rồi đóng quan tài lại, không liệm nữa. Sự ấy tuyệt đối không được để bà con trong làng hay, vì ông sợ bị dị nghị. Vừa đóng đinh xong thì bất thần lại xảy ra sự việc quái đản khác. Con trai của cái Lý năm đó mới 8 tuổi theo mẹ sang đây làm đám ma cho cụ ngoại, đầu vẫn còn quấn cái khăn màu vàng. Đang được Lý bế ở trên tay, đột nhiên thằng bé ngẩng đầu nhìn mẹ rồi nói một câu làm cô Lý suýt chút nữa đánh rơi cả con vì sợ. Mày bỏ tao ra! Rồi thằng bé lầm lũi đến trước quan tài của cụ ngoại mình mà lừ mắt nhìn cả đám. Bát cơm cúng đơm có ngọn đặt trên đầu quan tài lúc này đang nằm im lìm trong tay của nó. Thằng bé 8 tuổi cứ thế dùng tay trần bốc cơm tọng vào miệng trước sự kinh hãi của cả đám hơn chục người. Bát cơm đầy ú ụ, vậy mà nó ăn chỉ loáng cái là xong, và cũng chẳng hề nghẹn một miếng nào cả. Cả đám họ hàng chôn chân tại chỗ, á khẩu cứ nhìn nhau. Bát cơm vừa mới đặt xuống, thằng bé lại với lấy ly rượu rồi ngửa cổ nốc cạn như không. Đoạn nó tiến ra ngoài sân, trên tay là một ly rượu khác, mắt thì cứ nhìn chằm chằm ra sau nhà, sau đó lẩm bẩm những thanh âm thoát tục nghe như tiếng khấn. Ngày rằm mở cửa, hồn lại vong qua, nếu nán lại đây, mời nhấp chén rượu. Hồn lại vong qua, nếu nán lại đây, mời nhấp chén rượu. Khấn xong, thằng bé đổ ly rượu quanh hiên nhà theo hướng vòng cung. Sau đó ngước lên thì thấy ai cũng đang trố mắt nhìn mình. Riêng ông Huấn mặt thì xanh như tàu lá chuối. Ông lắp bắp. Ma nhập rồi. Bất thần thằng bé chỉ tay ra mảnh đất sau nhà, rồi quay nhìn đám người và bảo: Tao về lấy vàng cho cháu tao. Nói xong, thằng bé lăn quay ra đất ngất lịm. Cùng lúc đó, bóng bà hàng xóm cũng lủi luôn, tuyệt không dám quay đầu lại. Đám ma của bà cụ Cẩm diễn ra nhanh lắm. Sau lễ hạ thổ, cả đám người trong nhà đều mang nặng trong lòng một thắc mắc mà không ai dám nói ra. Cho đến khi làm lễ mở cửa mà, thì lại tiếp tục xảy ra một sự lạ nữa. Ông thầy cúng sau khi làm lễ một hồi, thì lẩm bẩm một câu làm ai nghe thấy cũng sợ đến mất mật. Bà cụ, về rồi sao không vào nhà đi? Cứ tha thẩn đôi quang gánh ở vườn rau thế. Lạ quá. Cho đến đêm hôm đó, bà hàng hàng xóm đang thiêm thiếp trong giấc ngủ của mình thì giật mình kêu thét lên một tiếng rồi bật dậy vì cơn ác mộng quá kinh hoàng. Trong cơn ác mộng đó, bà thấy cụ Cẩm với đôi quang gánh và tấm lưng còng cứ đứng lù lù ở cạnh giường của bà. Bà Hằng ú ớ một lúc mãi mới tỉnh được, bàng hoàng nhớ lại về cái đêm định mệnh ấy. Đêm hôm đó bà trở dậy đi đái. Ngó sang nhà cụ Cẩm, bà giật mình suýt kêu thét lên vì thấy một bóng lưng còng tóc bạc xõa ra đang ngồi chồm hổm ở mảnh đất sau nhà. Giây phút kinh ngạc đó đi qua, Thay vào đó là tính tò mò lại trỗi dậy. Bà Hằng mới vén quần nem nép bên hàng rào để ngó xem bà cụ hàng xóm làm gì mà giờ này vẫn còn lần mò ra đây. Chỉ thấy bà cụ cầm bới lên một cái hộp gỗ. Bên trong đựng thứ gì đó thì bà không rõ. Cho đến khi bà cụ mở cái hộp ra, bà Hằng thiếu điều rú lên. Vì dưới ánh trăng âm lịch nhằm ngày 11, đập vào mắt bà là một nắm vàng. Nó có đủ loại, từ dây chuyền nhẫn vàng cho tới mặt ngọc. Thứ ánh sáng kim tiền hắt ra dưới ánh trăng trông thật mê hoặc. Bà cụ cầm mân mê đống vàng xong, lại đem chôn cái hộp vào vị trí cũ, rồi lại lầm lũi bỏ vào trong nhà. Bóng bà cụ đã khuất một lúc lâu, vậy mà bà Hằng vẫn cứ á khẩu, mặc cho mũi vắt đang thi nhau hút máu. Đem cái khuôn mặt thất sắc đó trở vào nhà, bà mang chuyện đó kể cho chồng là Lão Tư nghe. Lòng tham nổi lên, lại sẵn biết việc đêm nay vợ chồng Vân có cái đám ma họ hàng ở huyện bên, nên hai vợ chồng đã bàn với nhau để hành sự. Kẻ thì cảnh giới, kẻ ra sức đảo. Bà cụ cầm già nua, điên điên dại dại, nhưng lại thính ngủ không ai bằng. Nghe tiếng con chó xích ở ngoài cổng sủa nhấm nhằng, lại nghe thấy cả tiếng động lạ ở sau nhà, thì bà cụ bật dậy, lò dò tiến ra sau để kiểm tra. Bà Hằng khi đó đang cảnh giới cho chồng đào hộp vàng. Nhác trông thấy bà cụ dò dẫm đi ra. Sợ bị phát hiện, lại sẵn trông thấy cái gậy gỗ để bên hông nhà. Mụ tiện tay giáng cho bà cụ một đập, lăn quay ra đất. Cho đến khi chứng kiến cảnh cỗ quan tài với tấm vải liệm rách nát, lại thêm việc thằng chất ngoại của bà cụ cầm bị ma nhập, mụ Hằng đâm ra hoảng lắm. Ngó sang bên giường, thấy chồng mình đang ngủ say. Mụ Hằng cả kinh lay chồng dậy. Lão Tư ú ớ mấy câu rồi gắt nhẹ. Ôi trời ơi, cái bà này, làm gì đấy à? Đêm hôm không ngủ đi, mà đèn đóm sao lại bật sáng trưng cả lên thế này? Mụ Hằng co ro trong tấm chăn mỏng, phải khó nhọc lắm, mụ mới nói. Ông ơi, hay là mình đem chuôn lại hộp vàng trả người ta đi. Chứ tôi thấy mình làm vậy thất đức quá. Tôi nghe mấy người lớn tuổi nói, lấy đồ của người chết là nó sẽ theo mình về nhà đấy. Lão Tư đang cơn ngái ngủ, nghe vợ nói thế thì gắt lên. Bà bị dở người đi à? Tiền của một đống ra, trả là trả thế chó nè. Mà bà đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cái buồng mình nó rột nát lắm rồi, mà mùa mưa cũng sắp tới nữa. Với lại thằng cháu nội cũng gần đến tuổi đi học con gì. Không có tiền, làm sao mà mình xoay sở được? Mụ Hằng đắn đo. Nhưng mà tôi là tôi cứ sợ. Lão Tư quay sang dỗ dành. Thôi, không sao đâu. Hay là thế này, để mai tôi đem nó đi ra mấy tiệm vàng trên tỉnh bán đi. Bà cứ ở nhà trông cháu là được. Mụ Hằng ngăn cản. Kìa mình, khoan đã. Hay là mình cứ tạm thời giữ lại, khi nào thật sự cần thiết thì mới đem bán. Lão Tư suy nghĩ một hồi rồi nói. Thôi được rồi, vậy thì làm theo ý mình vậy. Còn bây giờ thì đi ngủ đi, khuya lắm rồi đấy. Mụ Hằng được chồng trấn an thì gật đầu nằm xuống. Dẫu thế trong lòng mụ vẫn dấy lên cái cảm giác nôn nao khó tả. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi mụ bàng hoàng tỉnh giấc vì có cảm giác một luồng khí lạnh xông thẳng vào người và có cả một cái mùi hôi rất kỳ lạ hắt vào mũi của mụ. Mụ Hằng cả kinh, vòng tay ôm lấy chồng. Ngay lập tức mụ vội buông ra. Ôi ông bệnh à, sao người lạnh thế? Lão Tư vẫn nằm nghiêng người không đáp. Mụ hỏi đến mấy lần, vậy mà không thấy chồng thưa gì cả. Mụ bực lắm mới đưa tay lật người lão lại. Ngay lập tức mụ gào toáng lên, vì trước mặt mụ nào phải lão chồng to béo, mà lại chính là bà cụ Cẩm. Bà cụ Cẩm nằm ngửa ra, đầu ngoẹo sang một bên nhìn thẳng vào mụ. Cái khuôn miệng móm mém thì ngoác ra, và đôi mắt cứ trợn trắng giá, nhìn mụ đăm đăm. Mụ hãi hùng rú lên rồi bật dậy. Lại là cơn ác mộng kinh hoàng. Ở bên cạnh giường, lão Tư vẫn ngáy vang như sấm. Ngoài trời lúc này đã bắt đầu đổ mưa. Mấy giọt nước mưa hắt vào mặt làm mụ sực tỉnh. Với tay khều chồng rồi mụ hỏi. Này, lúc nãy đi ngủ, ông chưa đóng cửa sổ à? Lão Tư không trả lời mà vẫn cứ ngủ im lìm. Mụ lồm cồm bỏ tấm chăn chiên đang đắp trên người ra, rồi nhoài người ra khép cửa lại. Thì quái lạ làm sao? Hai cánh cửa kính to bản hôm nay dở chứng nặng không thể tả nổi. Phải khó khăn lắm, mụ mới khép lại được. Chưa kịp định thần sau cơn ác mộng ban nãy, mụ lại hoảng hồn khi nghe thấy tiếng nước rơi xuống nền nhà. Trong cái không gian tù mù, thanh âm đó tạo thành những tiếng tách tách không ngớt. Mụ dồn hết can đảm tiến về phía nơi phát ra tiếng động đó. Đó chính là ở chiếc tủ gỗ bên trong gian buồng, nơi mà hai vợ chồng mụ giấu hộp vàng trộm được ở trong đó. Vừa hé mắt nhìn vào, mụ lập tức cảm thấy tim mình như muốn nổ tung ra vì quá khiếp đảm. Dưới ánh sáng trăng hắt vào, mụ thấy bà cụ Cẩm đang đứng lù lù trước cánh cửa tủ mở toang. Cái lưng còng rạp với mái tóc bạc loang lổ máu. Đôi tay như hai cái que củi đang lục tung tủ đồ để tìm kiếm hộp vàng của cụ. Mụ hét lên một tràng thảm thiết rồi chạy vội ra bên ngoài leo lên giường. Nhưng kỳ lạ làm sao là lão Tư vẫn cứ ngủ ngon lành, dù cho tiếng thét của mụ làm mấy con chó hàng xóm cũng phải chu lên từng chập thất thanh. Đến lúc này thì mụ mới tin là những cơn ác mộng đó là sự thật chứ chẳng phải mơ gì. Nghĩa là hồn ma bà hàng xóm đang hiện về ngay trước mắt của mụ. Lão Tư đang ngủ say, thấy thân thể mụ lạnh toát, miệng rên hừ hừ như người sốt rét thì cũng bật dậy. Lão hết nhìn vợ, rồi lại nhìn về căn phòng lúc này đã sáng đèn, rồi cứ gặng hỏi mãi. Chỉ thấy mụ Hằng run rẩy lắp bắp. Ông rót cho tôi cốc nước, nhớ là nước ấm nhé. Tôi thấy lạnh lắm, lạnh cóng cả ruột gan rồi đây này. Lão Tư ậm ừ trong cổ họng rồi đi xuống dưới nhà. Lát sau mang lên cho vợ một cốc nước còn bốc khói nghi ngút. Hơi ấm chưa xuống quá nửa cổ họng thì mụ Hằng lại một lần nữa run lên bần bật. Bởi vì bên giường ngủ của vợ chồng mụ chính là gian buồng với cái tủ đồ đang phát ra những âm thanh loạt xoạt. Âm thanh đó mỗi lúc một to dần, chứng tỏ hồn ma bà cụ Cẩm vẫn đang ở trong đó. Tạch một tiếng, ngọn đèn sáng trở lại. Nhưng lúc này gương mặt kinh tởm của lão Tư đã áp sát vào mặt của mụ. Lão cười ré lên trong đêm. Mụ phát hoảng hét lên rồi bỏ chạy về phía cửa. Vừa đến cửa buồng, bất thình lình bóng lão Tư xuất hiện làm mụ té chồng chân lần nữa. Mặt mụ tái ngắt. Lão Tư đang cầm trên tay chiếc đèn cóc dụi mắt rồi hoảng hốt hỏi. Ôi dồi ôi, bà bị làm sao thế này? Đêm hôm khuya khoắt, gào sùm lên như thế, coi chừng cháu nó giật mình đấy. Mụ tái mặt đứng dậy. Là ông thật đấy à? Mà ông đi đâu đấy? Ồ hay cái bà này, bà dở hơi đấy à? Sao nói gì lạ thế, chẳng tôi thì ai? Tôi nghe thấy tiếng động trong tủ đồ, nên vào trong đấy kiểm tra. Nhưng mà chẳng có ai cả. Nhưng mà nhé, cái hộp vàng ấy, nó lại ở trên bàn đấy. Lạ thế đấy. Mụ Hằng run rẩy đưa tay lên chạm vào cằm của lão Tư. Quả thật đây là chồng của mụ bằng da bằng thịt rồi. Mụ vội vàng chộp tay chồng, rồi lôi thẳng ra nhà ngoài. Thở hổn hển một hồi khá lâu, mụ mới hỏi được một câu. Hộp vàng đâu? Hộp vàng đâu? Thì ở trong tủ áo chứ đâu. Tôi đem cất lại chỗ cũ rồi. Mụ Hằng gắt lên. Ông đưa cho tôi. Tôi phải đem chôn trả bà cụ ngay. Bà điên à? Trả cái gì mà trả? Mụ Hằng không có trả lời, cố trấn tĩnh lại bản thân, rồi kể hết lại sự tình cho chồng nghe. Lão Tư cười ha hả định gạt đi, thì bất thần lão á khẩu, mồm méo sạch, đôi mắt thì lạc thần. Vì ở cửa buồng bên kia, bà cụ Cẩm đang đứng lù lù ở đó. Lão Tư tái mặt, mấy giây sau mới run rẩy móc hộp vàng ở đáy tủ ra, rồi ngay trong đêm mưa gió treo tường sang chôn lại vào chỗ cũ. 3 giờ sáng, Vân đang gục đầu bên bàn thờ mẹ chồng. Cô vẫn ân hận vì giây phút cuối cùng không được ở bên cạnh bà cụ. Bất chợt ngọn đèn dầu trên bàn thờ chao đảo sắp tắt đi. Vân mệt mỏi tính đứng lên châm thêm dầu, thì cô giật mình vì cảm giác như có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình. Khi ngoái đầu nhìn lại, Vân thấy có một con bướm trắng đậu ở cửa sổ đối diện với bàn thờ từ lúc nào. Vân lẩm nhẩm khấn. Con Nam Mô Di Đà Phật. Con Nam Mô Di Đà Phật. Mẹ ơi, nếu là mẹ về thật, thì xin mẹ bám vào tay con đi. Lạ thay, con bướm đó đập cánh mấy cái, rồi ngay lập tức bám vào tay Vân, hệt như cái lời Vân khấn. Vân giấm dứt khóc. Đột nhiên, cô nghe thấy có một tiếng nói vọng vào tai của mình. Ra sau nhà, chỗ có bông cúc trên mặt đất, con đào sâu xuống 2 gang tay, mẹ giấu vàng ở đấy. Vàng đó là mẹ cho con sau này lấy vốn mà làm ăn. Vân ú ớ choàng tỉnh, hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng con bướm trắng vẫn đậu ở tay cô từ nãy tới giờ. Nó khẽ đập cánh rồi bay vụt ra sau nhà. Lúc này không hiểu sao, giống như có một mãnh lực vô hình đang kéo tay của Vân đi. Ở phía sau nhà, nơi mảnh vườn nhớp nháp vì nước mưa, quả thật có một bông hoa cúc đang nằm ở đó. Nó hệt như giấc mơ mà mẹ chồng cô đã báo mộng. Thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện Bà Cẩm của tác giả Mạnh Ninh đã khép lại. Hy vọng quý vị cũng thích cái câu chuyện này. Không biết là quý vị đã bao giờ nghe thấy một cái câu chuyện nó dạng như là những cái người ta hành khất ấy, mà người ta có thể tích cóp được tiền để người ta xây nhà sửa nhà chứ. Cái chuyện đấy thì Cường nghe thấy khá nhiều. Và đến tận bây giờ Cường cũng chưa thể lý giải được là người ta tích góp cái kiểu gì để người ta có thể dùng cái số tiền góp nhặt từng chút một như vậy và đủ để xây một ngôi nhà. Thường là phải dùng một khoản tiền rất là lớn mà nhiều người công chức nhà nước có khi cả đời cũng không thể làm được. Bà Cẩm, một cái người đàn bà dở điên dở dại, đúng không ạ? Làm cái nghề buôn bán và đã tích góp được cái số tiền đó. Và về sau lại không biết là vì lý do gì mà thậm chí là bà còn đi ăn xin nữa. Nhưng mà với một cái chi tiết mà tác giả miêu tả cái đoạn đầu chuyện ấy, nên là bà luôn luôn là bán được hết mặt hàng, cho dù là có phải là bán lỗ bà cũng bán, thì bà có cái tiền bà xoay vòng bà buôn thứ khác. Thì đây là một cái khả năng có thể đó là thiên bẩm, mà có thể là nó đã tạo nên cái khối tài sản ngầm của bà Cẩm rất là nhiều. Và phụ nữ Việt Nam, phần đông là phụ nữ miền Bắc, thì thường có những cái tính cách là dè sẻn, tiết kiệm, ki cóp cho con, cho cháu. Nói thực với cả quý vị là đến bây giờ cậu không hiểu nó có nên như thế không. Tại vì có những người ta như phương Tây, hoặc là phần nào là nếu mà nói Cường nói cái này thì các bạn đừng nói là Cường phân biệt vùng miền quá nhé, là các bạn ở trong Nam ấy, thì thường có thói quen là làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, thậm chí là tiêu quá lên cái thu nhập của mình. Nhưng mà cũng đã nghe đâu đó có một người ta phân tích rằng là làm như vậy thì là người ta sống rất là sướng, không phải lo lắng gì cả, mà chết cái là hết nợ à? Không ai đòi được nợ của người đã mất cả. Còn cái người miền Bắc hay là đặc biệt là người miền Trung, do là quá khắc nghiệt về thời tiết mà cũng thể là do cái thói quen từ nhiều đời, cứ ông bà bố mẹ truyền lại cho con cháu, thì thường hay có thói quen là chỉ sử dụng một phần thu nhập để mà tiêu dùng cho bản thân thôi, còn lại là tích cóp đi, và đến tận lúc chết thì cũng không được hưởng cái số tiền mà mình đã vất vả cả đời mình kiếm sống. Cái này thì đúng là mình không phải chuyên gia, rất là khó để nói, nhưng mà bà Cẩm này là một cái người phụ nữ đặc trưng như vậy, và cũng rất là thương con trai và con dâu nữa. Hoặc đây, câu chuyện này giữa mẹ chồng và nàng dâu này có một cái nét na ná, một cái bộ truyện mà Cường cũng đọc gần đây thôi, là Nàng Dâu Út, là bà cụ Cóc với cả cái cô con dâu út ấy, cũng có một cái tình cảm mẹ chồng con dâu rất là nồng đượm và rất là hay. Cường thích những cái tác phẩm như này, nó mang tính nhân văn, nhưng mà thú thực là thấy rất là thương cho cái người phụ nữ như là bà Cẩm như này. Cả một đời làm việc vất vả, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, và cuối cùng để lại một cái phần tài sản, dồn tất cả sự yêu thương lo lắng cho con cháu. Có thể đó là một cái đức tính tốt, nhưng mà đến bây giờ thì Cường cũng đang bị, về cái thế giới quan của mình cũng đang bị thay đổi. Cũng muốn là các cụ, các bà cao tuổi làm đến đâu thì tiêu hết cho con cho cháu mức độ nào đấy thôi, còn lại là cũng nên là lo lắng cho bản thân mình là chính. Ok, xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh và xin lỗi quý vị nếu như ngày hôm nay Cường lang man hơi nhiều ở cái phần cuối video. Tại vì quả thật câu chuyện bà Cẩm của tác giả Mạnh Ninh là một câu chuyện mà có thể nói là đã đánh được vào cái cảm xúc của người đọc, cho nên là dẫn đến cái chuyện là người đọc cũng lang man hơi nhiều. Xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh đã hợp tác với Hẻm Chuyện Ma Official, và xin chúc tác giả sẽ luôn cho ra đời những câu chuyện hay hơn nữa. Cảm ơn tác giả một lần nữa. Và đặc biệt, Chí Cường xin gửi lời cảm ơn các quý vị thính giả đã dành cái thời gian quý báu của mình để theo dõi trọn vẹn câu chuyện ngày hôm nay. Với câu chuyện ngày hôm nay thì Chí Cường tin rằng sẽ có khá đông các quý vị thính giả nghe mà cảm thấy thích đấy. Nếu thực sự là như vậy, quý vị hãy để lại một comment bên dưới phần bình luận quý vị nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người ạ.